Thiếu niên sát vách đẹp như hoa. Chương 71, nếu anh mê muội vì em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh mê muội vì em. Nếu anh muốn chuyển hóa vận rủi của em. Đau khổ sẽ hóa thành mưa bom bão đạn. Bắn vào vòng xoáy giữa đôi ta. Lúc Dung Duyệt vừa tỉnh lại. Cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Hắn vỗ vỗ đầu. Mãi lâu sau cảm giác đó mới giảm bớt. Khi Dung Duyệt có thể nhìn rõ mọi vật, liền thấy Thẩm Miên đang nằm bên cạnh mình, yên tĩnh ngủ. Tối hôm qua hình như hắn đã giày vò Thẩm Miên rất tàn nhẫn. Anh ngủ đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Dung Duyệt cẩn thận vươn tay, ôm lấy anh qua lớp chăn. Hắn vừa ôm anh vừa hít sâu. Dung Duyệt chờ bản thân có thể bình tĩnh hít thở. Sau đó nhẹ nhàng xuống giường. Thay quần áo ra ngoài. Tại hắn xuất môn, con mèo đen vừa lúc ở phòng khách loạn thoan. Nó thấy Dung Duyệt, muốn có được hắn sủng ái. Nhưng là vừa đặt không hạ mặt mũi. Vì vậy liền hùng hiên ngang mà ngẩng đầu ưỡn ngực. Cố ý từ trước mặt hắn đi ngang qua. Dung Duyệt xem đều không có liếc hắn một cái. Trực tiếp mà mở cửa. Ly khai. Con mèo đen tức giận đến lập tức lay trên cửa. Dùng sắc nhọn móng vuốt chảo môn. Miêu miêu miêu. Miêu đến có chút điểm tan nát cõi lòng. Mùa đông buổi sáng âm u đến có chút điểm đáng sợ. Đường phố hành người lác đác không có mấy. Chỉ có người quần không phải bán bữa sáng sạp hàng. Chính là đi làm khó khăn người. Dùng Duyệt không có bọc khăn quàng cổ. Cũng không có mang mũ. Thậm chí giày áo khoác bên trong chỉ là mỏng manh một cái áo đơn. Hắn đi tới một cái sạp hàng trước mặt, mua bữa sáng, sau đó chậm rãi hướng đường rút lui đi. Một cái kéo dương hành lý người cùng hắn gặp thoáng qua. Bánh xe lăn âm thanh đột nhiên đình. Cái người kia gọi hắn, Dung Duyệt. Dung Duyệt bị đông cứng đến mũi đỏ chót. Hắn hít mũi một cái, sau đó quay đầu lại. Người phía sau hắn mang theo mũ, bao bọc khăn quàng cổ. Đôi mắt trước mặt của Hoàn là một bộ dày nặng kính mắt. Dung Duyệt suy nghĩ hồi lâu, cũng không có thể nhớ tới y rốt cuộc là ai. Đã lâu không gặp, y thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Dung Duyệt cũng cảm thấy buồn cười. Vì thế bèn kéo khăn, cởi mũ xuống. Dung Duyệt quan sát y một lúc lâu mới liên hệ được anh chàng đẹp trai này với kẻ nào đó trong trí nhớ. Khổng Hử. Khổng Hử mỉm cười. Cậu không hề thay đổi. Dung Duyệt vừa nghĩ tới hắn. Liền nhớ lại Chu Ngạn Hiến giúp hắn điều tra ra được. Liên quan với y và Lương Hạo những chuyện hư hỏng kia. Hắn lễ phép gật gật đầu. Quay đầu liền muốn đi. Khổng Hử lôi kéo dương hành lý chạy đến trước mặt hắn. Lấy điện thoại di động ra đưa cho hắn. Bạn học cũ, nếu rảnh tôi muốn ôn chuyện với cậu. Không ngại cho tôi phương thức liên lạc của cậu được chứ? Dung Duyệt nhìn chằm chằm bàn tay cầm điện thoại di động. Hắn đâu chỉ ngại, mà ngại kinh khủng luôn ấy. Khổng Hử không để ý tới ánh mắt ghét bỏ của hắn. Thản nhiên thu điện thoại về. Được rồi, cậu đọc đi, tôi sẽ lưu số điện thoại. Dung Duyệt không cam tâm tình nguyện mà mở miệng. 1335. Ok, Khổng Hử nhập hai chữ Dung Duyệt vào danh bạ. Sau đó còn nháy máy cho hắn. Chiều nay cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu ăn cơm. Dung Duyệt quay đi, suy nghĩ lý do cự tuyệt. Khổng Hử thấy vẻ mặt của hắn cũng buồn cười. Cuối cùng chỉ nói một câu. Tôi chờ cậu. Đây là một cái rất đáng sợ trực giác. Dung Duyệt trực giác liền tại tự nói với mình. Khổng Hử tìm hắn không phải tưởng đơn thuần ôn chuyện. Dù sao, bọn họ giao tình chính là Lương Hạo muốn đánh hắn. Y mỗi lần ở bên cạnh mù ồn ào mà thôi. Bọn họ lần này gặp mặt. Khả năng hắn phải nhận được một cái chân tướng. Một cái toàn bộ chuyện xưa mới. Dung Duyệt hắt xì hơi một cái. Thế nhưng mắc mớ gì đến hắn. Hắn không một chút nào muốn biết người khác cố sự. Đặc biệt là liên quan với hai người kia. Nếu là hắn muốn nghe cố sự, còn không bằng gọi cho điện thoại cho Chu Ngạn Hiến. Nghe một chút cái kia ngạo kiều lên nhiễu trái đất chạy ba vòng đều không đuổi kịp thối cây rắm thanh niên. Y và à cái kia thành thật dưỡng phụ cố sự tuyệt đối càng có ý tứ. Hắn cầm đồ ăn sáng, nhanh chân đi về nhà, mở cánh cửa biệt thự. Phòng khách không bật lò sưởi nên vẫn lạnh lẽo như trước. Dung Diệt đặt đồ ăn sáng lên mặt bàn rồi đi lên gian phòng trên tầng 2. Thẩm Miên vẫn đang ngủ say. Dung Diệt cởi áo khoác, mang theo thân thể lạnh ngắt chui vào chăn. Sau đó dán chặt vào người Thẩm Miên. Chẳng bao lâu, Thẩm Miên choàng mở mắt. Lạnh quá, Dung Diệt nhét bàn tay lạnh đến tái nhợt vào gáy anh. Thẩm Miên giật bắn mình. Anh sờ cổ, trợn tròn mắt quay đầu lại. Vẻ mặt kinh hãi. Hôm nay anh ngủ quá lâu. Mau dậy đi. Thẩm Miên cảm thấy tên đàn ông này thật quá đáng. Nếu em ngủ muộn, từ trước đến nay anh chưa bao giờ gọi em. Dung Diệt cười nói. Em mua đồ ăn sáng rồi. Không dậy sẽ nguội mất. Thẩm Miên còn có thể làm thế nào? Đã tỉnh rồi đành rời giường đi thôi. Bữa sáng sau đó, cũng không có chuyện gì hảo làm. Thẩm Miên tìm được trong nhà công cụ. Muốn làm một cái thích phong bánh ngọt. Thẩm Miên ở nơi đó vung phấn. Đánh trứng gà. Dung Diệt an vị ở trên ghế salon nhìn anh. Em nhìn gì? Ngữ khí nói chuyện của Thẩm Miên vốn không có độ ấm. Nghe qua khiến tâm trạng người ta không thoải mái. Dung Diệt hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Say mê nhìn anh. Anh còn rất giỏi nấu ăn. Thẩm Miên, vì anh không phải đại thiếu gia nào đó. Em cũng không phải đại thiếu gia. Thân phận của em không phải là đại thiếu gia. Nhưng tính cách của em chính là đại thiếu gia. Dung Diệt hỏi. Nghĩa là tính cách của ả em thực ra không tốt lắm. Thẩm Miên sửa lại. Tính cách của em rất rất xấu. Hừ, Thẩm Miên cười. Ngẩng đầu nhìn hắn. Dạo này em bị ngứa họng hả? Cả ngày hừ tới hừ lui. Dung Diệt lờ anh. Thẩm Miên tìm được chứng cứ tức thời chứng minh kết luận của mình. Em xem, tính cách của em thật sự rất xấu. Suy nghĩ một lúc, anh gật đầu. Chỉ có anh mới chịu được em. Vâng vâng vâng. Dung Diệt phụ họa. Anh Thẩm, anh là nhất. Thẩm Miên không thèm để ý đến giọng điệu của hắn. Thản nhiên cúi đầu. Đôi mắt mang theo ý cười. Em biết không, từ nhỏ đến lớn anh luôn thích em gọi anh như vậy. Vì trong trí nhớ của anh, Dung Diệt chưa từng gọi người khác là anh trai. Hơn nữa, mỗi lần Dung Diệt gọi anh như thế, anh luôn có cảm giác được ỷ lại. Được Dung Diệt, vị thần trong thế giới của mình ỷ lại. Nghĩ một chút quả là chuyện khiến người ta vui mừng khôn xiết. Dung Diệt đang ấn điều khiển từ xa. Nghe vậy, hắn hỏi, thế nếu em gọi cách khác thì sao? Chấm, khác, thằng nhóc vô phép, bình thường không phải em cũng chỉ gọi anh là Thẩm Miên à? Thẩm Miên, Dung Diệt nghiền ngẫm hai chữ này. Nghe xong giả thiết này, cả người Thẩm Miên đều dừng lại. Anh đứng ngây ngốc, đường trắng, ào, một phát đổ đầy bát. Dung Diệt phì cười, Thẩm Miên đặt túi đường qua một bên, cầm muôi xúc đường thừa trong bát lên. Anh đột ngột ngẩng đầu. Dung Diệt vẫn đang nhìn anh cười tủm tỉm. Thẩm Miên thiếu điều quỳ xuống lại hắn. Anh xin em, ngàn vạn lần đừng. Dung Diệt cười nhạo anh. Đồ nhát gan, không phải anh ấy nhát gan, mà là lực sát thương của cậu thật sự đáng sợ. Dung Diệt không nhắc lại chuyện này nữa. Hắn đang nằm trên sofa. Đột nhiên có cuộc gọi tới. Còn là một số máy xa lạ. Dung Diệt có dự đoán trong lòng. Nhấc máy. Buổi chiều cậu có rảnh không? Khổng Hử hỏi hắn. Ừ. Tầm 2 giờ chiều gặp ở quán cà phê gần trường mình thế nào? Dung Diệt không có quá nhiều ý kiến. Có thể. Khổng Hử vẫn nói câu cũ. Không gặp không về. Y nói không về là chính mình không về. Thẩm Miên hỏi. Ai gọi thế? Khổng Hử. Dung Diệt trả lời. Ai cơ? Thẩm Miên hoàn toàn không nhớ có người nào như vậy. Dung Diệt biết anh sẽ không nhớ. Bạn học cũ của em. Hẹn em đi ôn chuyện. Thẩm Miên cười nhạt. Em mà cũng có bạn học cũ để ôn chuyện. Anh đang coi Lang Tiêu và Bạch Phong Nguyệt không tồn tại phải không? Nói đến đây, Thẩm Miên liền muốn rời trọng tâm câu chuyện. Em với Bạch Phong Nguyệt là thế nào? Dung Diệt trả lời. Em với cô ấy là lớp dự phòng của nhau. Thẩm Miên đã có kinh nghiệm. Anh hỏi. Em nói đùa đúng không? Là thật. Thẩm Miên buồn bực. Không phải em là Bi đi à? Dung Diệt hỏi ngược lại anh. Vậy anh là Bi đi à? Thẩm Miên trả lời không chút do dự. Anh yêu Bi đi. Dung Diệt nghe thấy đáp án của anh cũng sửng sốt. Sau đó hừ lạnh. Nói năng ngọt xớt. Gần đây cổ họng của em quả nhiên không thoải mái. Thẩm Miên cà khịa. Làm xong bánh bông lan. Thẩm Miên bưng đến trước mặt Dung Diệt. Em ăn bánh. Anh ăn em. Dung Diệt lắc đầu. Anh nói sai thứ tự rồi. Buổi chiều. Dung Diệt đúng giờ ra khỏi nhà. Thẩm Miên phát hiện hắn quên mang khăn quàng cổ. Vội vàng gọi hắn lại. Cẩn thận một chút. Buổi tối nhớ về sớm. Anh dặn dò. Dung Diệt xoay người rời đi. Hắn để lại Thẩm Miên một mình đứng tại chỗ. Chống ngực dồn dập. Rốt cuộc em là ác ma từ đâu tới? Bị gió lạnh thấu xương thổi qua. Thẩm Miên mới hoàn hồn. Lập tức đóng cửa. Dung Diệt cũng bị gió rét tấn công. Hắn bước thật chậm, thật chậm, cuối cùng cũng đến quán cà phê. Khổng Hử đến sớm hơn hắn. Vừa trông thấy hắn đã vội vàng vẫy tay. Cậu uống gì? Khổng Hử hỏi hắn. Dung Diệt không có vị giác. Uống gì cũng được. Khổng Hử nhìn hắn tháo khăn quàng xuống. Không khỏi cười khẽ. Đúng là thần kỳ. Nhiều năm không gặp cậu nhưng liếc mắt tôi cũng có thể nhận ra. Tôi không thay đổi nhiều. Dung Diệt trả lời. Của thực, Khổng Hử uống một ngụm cà phê. Y dương mắt nhìn hắn một cái. Nhưng mà cũng thay đổi không ít. Ít nhất cậu trước đây sẽ không đồng ý cùng tôi ra đây uống cà phê các thứ. Thời niên thiếu tôi ôm địch ý với thế giới này. Dung Diệt giải thích. Hiện tại thế nào? Hiện tại đến lượt thế giới này ôm địch ý với tôi. Nói xong câu này. Dung Diệt lại phiền muộn. Quả nhiên đúng như lời Thẩm Miên nói. Hắn mắc bệnh trung nhị. Khổng Hử vô cùng tán đồng. Đúng vậy. Dung Diệt cười khẽ. Quả nhiên. Khổng Hử nói. Ngoại hình của cậu rất đáng chú ý. Dung Diệt xua tay. Tôi có người yêu rồi. Khổng Hử lắc đầu. Tôi không có ý đó. Dứt lời. Y mới tự hỏi tại sao Dung Diệt lại nói vậy. Cậu biết rồi. Dung Diệt biết y hỏi cái gì. Biết, nhưng chỉ đại khái thôi. Trên thực tế, bất cứ chuyện gì chỉ cần bạn không phải đương sự thì những gì bạn biết mãi mãi chỉ là tương đối. Bây giờ Lương Hạo đang thực tập ở công ty tôi. Khổng Hử nghe đến cái tên này cũng không hề lay động. Cậu gọi tôi ra đây không phải muốn nói về cậu ta sao? Dung Diệt hỏi. Khổng Hử đáp. Có lẽ không quá quan trọng. Nghe nói cậu bị tổn thương rất sâu. Người càng để ý mới càng tổn thương sâu sắc. Tôi không quan tâm người khác nói thế nào. Cậu ta để ý hơn tôi hẳn càng thêm khổ sở. Dù thế nào Dung Diệt cũng chẳng có cảm giác thấu cảm. Cậu biết cậu ta phát hiện mình thích đàn ông như thế nào không? Khổng Hử chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Dung Diệt. Dung Diệt tỏ vẻ ghét bỏ. Ánh mắt của cậu khiến tôi thật khó chịu. Tuy rằng hắn chán ghét tính cách của cậu. Thế nhưng hắn thật sự rất thưởng thức mặt của cậu. Dung Diệt không mấy vui vẻ. Sau đó tôi hỏi hắn. Có muốn hay không thử một chút? Tôi thành công đem hắn lừa gạt lên giường. Khổng Hử nói. Tôi không quá chắc chắn cậu muốn nghe hay không vật như vậy. Tôi không có vấn đề. Cùng người khác lên giường cảm giác là thật tốt. Đặc biệt là người như vậy. Khổng Hử từ trong túi tiền móc ra một điếu thuốc. Y không nhen lửa. Chỉ là điêu tải trong miệng. Trong miệng nói chán ghét đồng tính luyến ái người. Cuối cùng lại cùng đồng tính lên giường. Hơn nữa còn nghiện, chơi vui không? Dung Duyệt uống một hớp cà phê. Hắn đời này là không thể sẽ cùng nữ nhân làm. Ha ha, rốt cuộc Dung Duyệt đã lộ ra nụ cười thật lòng đầu tiên trong ngày hôm nay. Nghe rất thú vị. Kỳ thực tôi cũng không phải tới tìm cậu nói chút lung ta lung tung sự tình. Là thật cảm thấy được thấy cậu đĩnh hoài niệm. Hắn nói, hơn nữa đã nhiều năm như vậy. Ít nhiều gì, đều có thay đổi. Này đó thay đổi không thế nào gọi tôi vui vẻ. Thời điểm như thế này nhìn đến cậu, vẫn là từ trước bộ dáng. Thực sự cảm thấy được vui vẻ. Dung Duyệt gật đầu. Tôi cảm thấy được tôi cũng có thu hoạch. Khổng Hử vẫn không nhịn được. Châm điếu thuốc, Khổng Hử ngổn ngang trong làn khói. Nhân viên phục vụ trông thấy. Lập tức qua đây, tiên sinh, quán chúng tôi không thể hút thuốc. Được được, Khổng Hử dập điếu thuốc. Hôm nay cảm ơn cậu. Dung Duyệt thỏa mãn, Khổng Hử gật đầu rất gượng gạo. Chúng ta có thể add WeChat. Dung Duyệt đề nghị. Khổng Hử muốn từ chối. Dung Duyệt FI kết bạn. Tôi cảm thấy chúng ta trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Dung Duyệt mỉm cười với y. Tôi chỉ cảm thấy mê sảng. Ngày hôm nay Khổng Hử làm người thành thật. Liền tại bọn họ tán gẫu thời điểm. Sát vách lung cảnh trung học tan học. Đông đảo học sinh một trào mà ra. Hai người bọn họ nhìn sang. Ngoài ý muốn thấy được một người. Lương Hạo mím chặt môi, đứng ở cửa trường học, nhìn bọn hắn chằm chằm. Dung Duyệt ước lượng thời gian. Đại học Lung Thành đã nghỉ rồi. Khổng Hử hỏi, tôi có thể đem tay khoát lên trên bả vai của cậu. Sau đó chúng ta cười rời đi sao? Dứt lời, hắn bổ sung, sau khi rời đi, tôi có thể hiện tại dẫn cậu đi mua ta nói đạo cụ. Dung Duyệt suy xét. Sau đó đã đồng ý, được thôi. Vì thế Khổng Hử cẩn thận khoác tay lên vai hắn. Cố ý cười thật tươi. Cậu đúng là người tốt. Dung Duyệt đáp lại nguyện vọng của hắn. Nhoẻn cười, câm miệng đi. Hai người họ cùng nhau rời khỏi tầm mắt Lương Hạo. Cách chương.